pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 15. Tới khi là tràn đầy tam chiếc xe ngựa. Trở về như cũ là tràn đầy tam chiếc xe ngựa. Cuối cùng một chiếc trên xe. Là này một đôi đến từ Nam Lỗ Tiểu Quốc vị hôn phu thê Tống Dật Kha. Lam Tiểu Điệp, đệ nhất chiếc xe thượng, là Diệp Giang Hoài cùng Trăm Hương Ngưng. Đệ nhị chiếc xe thượng tự nhiên là vừa rồi sinh sản qua đi Thiếu Vân Phưởng cùng chưa từng đặt tên. Tiểu Thiếu Gia, không có đất dụng võ tăng đạo hai người tổ bắt được chính mình thù lao trước tiên đi rồi. Những cái đó khiêng đặc chế đại tấm chắn người vạm vỡ cũng đi rồi. Chỉ để lại nha đầu bà tử cùng với mấy cái hộ viện một đường tùy hỗ. Nguyên bản có bà tử đề nghị, sản phụ không thể dễ dàng di động, nếu không dễ dàng lão hạ bệnh căn vân vân. Lâm Tịch trợn trắng mắt, nói, có bản thân y tại đây, hà tất lo lắng như vậy chuyện nhỏ. Thiếu Vân Phưởng đối chính mình cái này ân nhân cứu mạng cực kỳ tin cậy. Mà Diệp Giang Hoài liên nàng quỷ môn quan thượng đi một chuyến. Lại là như vậy tình huống làm ở cữ, quả thực là ta cần ta cứ lấy. Nói 102, này trực tiếp làm cho cái kia thảo người ghét tiểu bệnh tâm thần thành toàn bộ trong đội ngũ nói. 102 dẫn đầu, Bạch Ngưng Hương quả thực muốn bắt cuồng. Nữ nhân này nơi nào có một đinh điểm khả nhân thương tiếc địa phương. Vì cái gì nàng cái kia vị hôn phu trong lòng trong mắt cũng chỉ có nàng. Mặc kệ nói cái gì, hắn liền sẽ cái thứ nhất ra tới hưởng ứng. Nếu cái kia tên là Tống Dật Kha nam nhân là cái người buôn bán nhỏ, người lùn mạo xấu còn chưa tính, cố tình một bộ chọc thế giai công tử bộ dáng, ôn nhuận như ngọc, rồi lại mang theo lệnh người không dám gần xem lạnh lẽo. Bạch Ngưng Hương cảm thấy trong nhà kia mấy cái nha đầu bà tử mặc kệ bao lớn tuổi, đều không có việc gì liền nhìn trộm xem hắn, lặng lẽ đàm luận vị kia Tống công tử thiên nhân chi tư. Thậm chí có người mắt mù nói hắn so nhà mình công tử còn phải đẹp. Một ngày lộ trình đi rồi hai ngày, cuối cùng ngao đến trở về Càn Nam quận phủ, ở Bạch Ngưng Hương tận hết sức lực minh kỳ ám chỉ hạ. Toàn thể đi theo nhân viên hiện tại đều cảm thấy vị kia thần y trừ bỏ mèo mù chạm vào chết lão thử. Cứu trở về đại nãi nãi một cái mệnh ở ngoài, không đúng tí nào. Quả thực chính là cái giả ngây giả dại lại thảo người ghét gây họa tinh. Lâm Tịch, thế nhân cười ta quá điên khùng, ta cười thế nhân nhanh như vậy liền mẹ nó đã nhìn ra. Lão tử thật là tới làm sự tình, nhưng người Bạch Ngưng Hương trừ bỏ lộng một ít nhận không ra người động tác nhỏ. Nói điểm không hề loạn dùng toan lời nói ở ngoài, còn có thể như thế nào? Người hầu nói một vạn câu. Để được với đương gia chủ mẫu nói một câu, này dọc theo đường đi, Lâm Tịch thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu, ở cữ trong lúc như thế nào tiến bổ, mới có thể bảo trì phong tao, tuyệt không mập lên, trước đột sau kiều, tuyệt đối có liêu, Diệp gia gia cảnh giàu có, ở toàn bộ đại ký quốc khẳng định là bài không thượng danh hào. Bất quá ở Càn Nam quận cái này lấy giàu có và đông đúc mà nổi tiếng địa phương cũng là số một đại. Thương gia, mà Thiếu Vân Phưởng nhà mẹ đẻ nếu có thể cùng Diệp gia từ nhỏ đính hôn. Tự nhiên gia cảnh cũng là không lầm, biết được cái này tên là Lam Tiểu Điệp tiểu cô nương chẳng những cứu nhà mình khuê nữ cùng cháu. Ngoại mệnh, vẫn là Nam Lỗ Quốc một cái lánh đời y học đại gia truyền nhân. Tự nhiên cũng là một ngụ một cái tiểu thần y kêu. Thần y tưởng mua cái tòa nhà, không thành vấn đề. Liền nội ngoại viện nha đầu bà tử gã sai vặt đều cùng nhau chuẩn bị tốt. Tiểu thần y thích mỹ thực, đến nguyệt lâu VIP, ách, đến nguyệt lâu mẫu đơn tính là thiếu gia chuyên dụng phòng. Đi cho nợ liền thành, Nam Phố Vân tưởng thường trang phục cửa hàng nhà chúng ta khai. Tùy tiện tuyển, Bắc Hẻm Hoa tưởng dung son phấn cửa hàng, nhà ta khai, tùy ý lấy. Diệp gia vừa thấy Tiếu gia là thật chịu bỏ được hoa vốn gốc tới kết giao cái này tiểu nha đầu. Tức khắc sinh ra nguy cơ cả mơ siêu phải biết rằng, vị này chính là có thể đem một chân dẫm tiến quỷ môn quan người cấp cướp về chủ nhân. Người ăn ngũ cốc hoa màu, cái nào dám nói không được bệnh, nhận thức như vậy một vị thần y, vậy tương đương nhiều một đạo bảo mệnh phù. Tuy rằng Bạch Ngưng Hương lần nữa nói, vị này Lam cô nương là nàng tùy tiện ở hành trong cốc nhặt được. Thấy thế nào đều không giống như là thần y thế gia ra tới người. Nhưng là không chịu nổi nhân gia dùng sự thật nói chuyện. Vẫn luôn hỗ trợ hầu hạ bà mụ đều nói, cô nương này quả thực thần, thiếu nãi nãi đã không có hô hấp, lăng là hai châm liền cấp chát trở về khí nhi. Kia trắng nõn tay nhỏ ở thiếu nãi nãi trên bụng như vậy qua lại một mạt. Hắc, ngài đoán thế nào, tiểu thiếu gia liền xuất thế. Hơn nữa gia ở cự thiếu vân phường chẳng những khí sắc hảo. Liền dáng người cũng chưa quá biến dạng, trải qua quá như vậy một hồi kiếp nạn người. Màu da hồng nhuận, một chút không có khí huyết hai mệt, thiếu chút nữa một thi hai mệnh bộ dáng. Tử đã từng nói qua, sự thật thắng với hùng biện. Cho nên trong lúc nhất thời, vị này y tiên thế gia truyền nhân Lam tiểu thần y ra tới rèn luyện đến bản địa tin tức lan truyền. Nhanh chóng, cần thiết muốn cùng vị tiểu cô nương này đem giao tình bộ hảo. Tuyệt đối không thể làm thiếu gia dành riêng tên đẹp với trước. Thiếu gia ra người ra vật, Diệp gia không cam lòng lạc hậu, ra tiền xuất lực, vô dụng hai ngày. Ở nhờ ở Diệp gia Lâm Tịch cùng Tống Dật Kha liền dọn về đã chuẩn bị tốt hai tiến sân. Cái này cũng chưa tính xong, nàng ở nhờ Diệp gia thời điểm, thế nhưng thuận tay lại trị hết lão thái thái nhiều năm nghiêng đầu đau cùng đã có điềm báo chúng. Gió, toàn bộ Càn Nam quận cơ hồ đều ở thảo luận vị này tiểu thân y. Bao gồm Diệp gia hậu trạch, Bạch Ngưng Hương hận đến hàm răng thẳng ngứa. Đại thiếu nãi nãi có thể chống được hành cốc còn sống. Đó là bởi vì nàng Bạch Ngưng Xương Hoa Lộ, công lao là của nàng. Đến nỗi lão thái thái, nàng vốn định chờ lần này trở về dùng mặt khác kia tích hoa lộ đoái thủy cấp lão thái thái ăn vào. Tự nhiên cũng sẽ bệnh nặng hóa tiểu, tiểu bệnh toàn vô, đáng tiếc không đợi đến nàng ra tay. Lão thái thái đã bị trị hết. Hiện giờ nổi bật đều bị cái này không biết là từ đâu cái khe suối ra tới đồ nhà quê cấp cướp sạch. Không những như thế, Diệp, Tiếu hai nhà vội vàng chiêu đãi vị này tiểu thần y. Lúc trước đáp ứng tốt chỉ cần nàng có thể cứu đến đại thiếu nãi nãi tánh mạng. Liền sẽ đem nàng trở thành bình thê cùng Tiếu Vân Phượng hai đầu vì đại sự tình. Thế nhưng như vậy không giải quyết được gì. Hơn nữa không bao lâu. Cái này đồ nhà quê bởi vì bị Diệp, Tiếu hai nhà đều cấp thổi chúng thượng thiên. Càn Nam quận những cái đó phú hộ trong nhà luôn có người tới thỉnh. Cơ hồ là ba ngày một đại yến, hai ngày một tiểu yến. Phong cảnh vô cùng, không có biện pháp, sinh mà làm người. Trước cầu ấm no rồi sau đó cầu phú quý lúc sau mong xa xăm. Cho nên rất nhiều đế vương biết rõ trường sinh bất lão là hy vọng xa vời. Lại như cũ ở lúc tuổi già càng ngày càng tiếp cận tử vong khi đánh mất lý trí, không mang tất cả hao tài tốn của cũng phải đi cầu kia trường sinh đại đạo. Càn Nam quận này đó nhà có tiền, ai không có cái đau đầu nhức óc, tới rồi vị này tiểu thần y trong tay, không nói thuốc đến bệnh trừ cũng không sai biệt lắm thiếu. Chỉ một cái, tiền khám bệnh tuyệt đối xa xỉ, theo Lam tiểu thần y nói, đây là tổ tiên truyền xuống tới quy củ, để tránh diêm quân quái, thần dược không nhẹ xá, người đều kêu các ngươi cấp trị hết, chúng ta địa phủ thu ai đi. Bạch Ngưng Hương nghe nói cái này đồn đãi lúc sau, lại là tức giận đến ngân nhà ám cắn, liền diêm quân đều xả ra tới, ngươi sao không lên trời đâu. Vì thế ở lão thái thái lại một lần khích lệ Lam tiểu thần y thời điểm. Bạch Ngưng Hương nhịn không được tiếp một câu. Còn tuổi nhỏ, sao có thể y thuật như thế cao minh? Sợ không phải cái gì sơn tinh quỷ quái ra tới mị hoặc người đi. Trong phòng chỉ có lão thái thái cũng Tiếu Vân Phượng cùng với Bạch Ngưng Hương cái này thân phận. Xấu hổ người, lão thái thái liếc xéo nàng một cái. Không âm không dương nói. Ân, điều này cũng đúng, thành tinh hồ ly tinh yểm nói chạy ra mị hoặc người. Ta lão bà tử nhưng thật ra thật gặp qua, bất quá sẽ cho người xem bệnh trừ bỏ kia Bạch nương nương. Nhưng thật ra chưa từng nghe qua, Hết chương.